Hắn vung tay lên. Mọi người cởi giáp thay y phục. 300 kỵ binh chia làm hai đường. Giả thành đội buôn. Cũng đổi một chiếc xe bề ngoài bình thường. Hơi nhỏ hơn một chút. Quay đầu lại. Tạ Hoài Mân đang tạm biệt Ngô Thập Tam và Liên Thành. Tiểu Trình phải về Liêu Quốc. Lần này cũng đi về phía Bắc cùng bọn họ. Liên Thành kéo tay áo Tiểu Tạ buồn bực không nói một lời. Tạ Hoài Mân cười vỗ vai thằng bé. Nói với nó chờ đệ lớn hơn một chút có thể tới Tề Quốc thăm tỷ. Đệ là nghĩa đệ của Tạ Hoàng hậu Đông Tề. Sau này rất vinh dự. Học tập cho tốt. Đừng làm tỷ mất mặt. Còn lâu để mới như vậy, thằng bé kiên cường kêu lên. Tạ Hoài Mân cười nói với Ngô Thập Tam. Thập Tam, rảnh rỗi nhớ đến thăm tôi. Ngô Thập Tam cười khổ, vậy có được không? Tôi nói được là được. Tạ Hoài Mân liếc mắt lườm Tiêu Huyên. Vẻ mặt Ngô Thập Tam ảm đạm, thoáng cách đã vực tinh thần dậy. Đúng vậy. Có thời gian nhất định sẽ đi thăm ngươi. Ta phải ở lại Tề Quốc một thời gian, ngắm cảnh núi non, hưởng thụ sự dịu dàng của mỹ nữ Đông Tề một chút. Tạ Hoài Mân cười nói chăm sóc Liên Thành cho tốt. Ngô Thập Tam nhìn thẳng vào nàng, lời ngươi nhắc nhở ta chưa bao giờ dám quên. Tiêu Huyên đứng cạnh xe ngựa chờ Tạ Hoài Mân, nhìn nàng ôm lấy Liên Thành, những mày lại nhìn xuống. Sau đó, hắn nhìn nàng buông Liên Thành ra, đứng dậy giang hai tay với Ngô Thập Tam. Tiêu Huyên vội vàng bước nhanh về phía trước, thẳng tắp kéo nàng đi. Tạ Hoài Mân ai ai kêu lên, hắn làm bộ không nghe thấy. Người hầu lanh lợi mở rộng cửa xe ngựa. Đi thôi. Tiêu Huyên nói, nắm chặt tay Tạ Hoài Mân. Tạ Hoài Mân cười khẽ, gật đầu. Chúng ta về nhà. Tạ Hoài Mân ngáp dài, duỗi người một cái, lắc lắc cẩu ngồi dậy. Tấm rèm trong phòng ngủ còn buông, chỉ có vài tia sáng lọt vào qua khe hở, chiếu vào tấm thảm hoa lệ màu đỏ thấm. Nàng gãi đầu, có chút còn chưa thích ứng với hoàn cảnh lạ lẫm này. Một bàn tay to vươn đến, ôm thắt lưng nàng, lại kéo nàng về giường, ngã vào một vòng tay ấm áp. Nàng cười cười, xoay người lại, cọ đầu vào ngực người kia. Con chó nhỏ, trên đầu vang lên tiếng cười yêu chiều. Không lên chiều à? Tạ Hoài Mân hỏi. Lên cái gì mà lên? Trong giọng nói Tiêu Huyên mang theo vẻ ngái ngủ vừa về tới nơi. Chẳng nhẽ không thể để người ta ngủ một giấc. Ai tới thúc giục lập tức kéo ra ngoài đánh 50 gậy. Tạ Hoài Mân cười khanh khách. Đêm qua bọn họ vừa về tới nhà. Hành trình hơn một tháng, mọi người đều mệt thở không ra hơi. Bởi vì hoàng đế lén đi xa nên tránh được nghi lễ đủ loại quan viên tiếp đón phiền phức. Nhưng Vinh Khôn vẫn mang theo tổng quản. Ma ma to to nhỏ nhỏ đứng trước cửa cung. Tiêu Huyên không thèm để ý bất cứ chuyện gì khác, kéo Tạ Hoài Mân về tẩm cung tắm rửa xong lập tức đi ngủ. Ngược lại, Tạ Hoài Mân có vẻ có tinh thần hơn hắn nhiều, thoải mái ăn bữa khuya rồi mới mỹ mãn bò lên giường. Tiêu Huyên nửa tỉnh nửa mơ mò được nàng ôm lấy. Hắn chỉ nghe thấy Tạ Hoài Mân thỏa mãn cảm thán bên tai, cảm giác ở nhà thật tốt. Hắn lại nghĩ thầm nửa đêm nửa hôm còn ăn bánh bột lọc đầy mùi tỏi. Sau đó, Tiêu Huyên chặn cái miệng đang thao thao bất tuyệt phát biểu cảm tưởng sau khi về nhà của nàng lại. Vinh Khôn từ sáng sớm đã dẫn theo cung nhân chờ ngoài cửa, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh. Mãi đến khi mặt trời lên cao mới nghe được tiếng hoàng đế trầm giọng gọi người vào. Vinh Khôn dẫn người đi vào, đế hậu đều đã rời giường. Hoàng đế đang đi giày cho hoàng hậu. Tạ Tạ Hoài Mân nhìn thấy Vinh Khôn cười hì hì nói đây chẳng phải Vinh Tổng Quản hay sao? Mấy năm không gặp, ông mập ra không ít nhỉ? Vinh Khôn vội khom lưng nương nương Kim An. Cuối cùng nương nương cũng khỏi bệnh. Thật sự là được ông trời chiếu cố. Chúng hạ nhân đều cảm thấy mừng thay nương nương. Tạ Hoài Mân cười nói nghe Hoàng thượng nói mấy năm tôi không ở đây. Chuyện to chuyện nhỏ trong cung không thể thiếu sự để ý của ông. Vất vả cho ông rồi. Thưởng ông 100 lượng bạc uống rượu đi. Vinh Khôn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Tạ Hoàng hậu, sau đó quỳ xuống cao giọng tạ ơn. Tạ Hoài Mân tiến tới gần tai Tiêu Huyên hỏi nói vậy có đúng không? Tiêu Huyên cười nói không sai. Nàng học thật nhanh. Nói thừa Tạ Hoài Mân cười đắc ý. Vinh Khôn quỳ rất gần. Một chữ cũng không nghe thừa. Biết mình sau này trước mặt hai bọn họ tùy thời phải làm người điếc. Đồ ăn sáng được bưng lên đều là đồ ăn Tạ Hoài Mân thích. Hiện giờ thân thể nàng đang trong giai đoạn hồi phục. Sức ăn vô cùng lớn, ăn trở thành thú vui lớn nhất trong đời. Tiêu Huyên ăn xong rất nhanh. Chưa vội buông đũa. Ngồi bên cạnh tủm tỉm cười nhìn nàng ăn. Thường thường còn gắp thức ăn giúp nàng. Tiểu thái giám đưa tin chạy vào, thì thầm vào tai Vinh Khôn. Chuyện gì vậy Tiêu Huyên hỏi. Vinh Khôn nói bệ hạ, Tống Đại Nhân biết ngài đã trở về, xin tiếp kiến. Tạ Hoài Mân cười tin tức của tiên sinh thật linh thông. Không phải chàng không cho huyên ấy quản tin tình báo nữa sao? Tiêu Huyên chừng mắt nhìn nàng ăn cơm của nàng đi. Sau đó đứng dậy ra ngoài. Vinh Khôn theo sau. Tới bên ngoài. Do dự chốc lát rồi lại hạ giọng nói với Tiêu Huyên bệ hạ. Còn một chuyện nữa. Dương nương nương muốn gặp bệ hạ. Nói là muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Tiêu Huyên quay đầu nhìn ông ta cô ấy muốn về nhà mẹ đẻ. Vinh Khôn đổ mồ hôi lạnh còn nữa. Lục Quý Phi cũng muốn gặp bệ hạ. Cô ta giọng nói của Tiêu Huyên càng trầm xuống vì sao nhanh như vậy cô ta đã biết ta trở về. Lục Quý Phi hẳn là không biết. Chỉ là Quý Phi trước đó đã dặn lão nô. Chờ bệ hạ trở về lập tức báo lại như vậy. Lão nô nghĩ hẳn là Quý Phi có chuyện quan trọng. Lông mày Tiêu Huyên nhíu thành một chữ xuyên thật sâu. Để em đi cho. Hai người kinh ngạc quay đầu, Tạ Hoài Mân đang đứng bên hành lang. Nàng vừa dùng khăn tay lau miệng vừa thản nhiên nói để em đi gặp cô ta. Cô ta muốn nói gì, nói với em cũng thế. Hơn nữa, em có chuyện muốn hỏi cô ta. Vinh Khôn đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Cuối cùng Tiêu Huyên thỏa hiệp được. Hắn và Lục Dĩnh Chi nên nói đều đã nói xong. Chỉ còn chuyện giữa hai người phụ nữ, chỉ còn một cuộc chiến tranh cần hồi kết. Cô gái trong gương vẫn gầy gò như trước, cũng may hai mắt người sáng có thần bù đắp lại khí thế không đủ. Tạ Hoài Mân hít sâu một hơi thay một bộ y phục chính thức đi gặp tình địch. Lục Dĩnh Chi bị giam tại một phủ ti bên ngoài. Con người Tiêu Huyên thật sự phúc hậu đãi ngộ cô ta rất không tệ. Một khoảng sân nhỏ một cửa, ba gian phòng, một nha hoàn, một bà thím già làm việc nặng. Khi Tạ Hoài Mân đến cô ta đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Hơn 3 năm trôi qua cô ta trưởng thành hơn trước rất nhiều, càng thêm xinh đẹp. Tuy trang phục thanh lịch. Tuy bị nhốt trong một không gian nhỏ thế này, nhưng khí thế sắc bén trên gương mặt lại không giảm đi dù chỉ một chút. Tạ Hoài Mân ho nhẹ một tiếng, Lục Dĩnh Chi ngẩng đầu lên. Là ngươi? cô ta buông sách xuống đứng dậy, ngươi đã trở về. Cô ta tỉ mỉ quan sát Tạ Hoài Mân, Tạ Hoài Mân cũng cẩn thận đánh giá cô ta. Lục Dĩnh Chi nở nụ cười châm chọc, ngươi thật sự đã trở về. Đúng vậy. Tạ Hoài Mân rất bình thản, nghe nói cô có việc tìm Hoàng thượng nên tôi đến xem sao. Lục Dĩnh Chi kiêu ngạo ngẩng đầu, người ta muốn gặp là Hoàng thượng. Tạ Hoài Mân ha ha cười, Lục tiểu thư. Bản thân tôi đã trở về rồi. Cô nghĩ cô còn cơ hội nhìn thấy chàng hay sao? Lục Dĩnh Chi trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe được lời nói như vậy từ trong miệng nữ nhân trước mặt. Tạ Hoài Mân tới không phải để khoe khoang. Cũng không có gì hay mà khoe khoang, thắng bại từ 3 năm trước đã định rõ. Hôm nay nàng tới đây chỉ để đặt một dấu chấm hết. Lục tiểu thư, hôm nay tôi tới đây là có việc muốn hỏi cô. Hỏi ta vì sao muốn giết ngươi? Lục Dĩnh Chi lạnh giọng hỏi. Tạ Hoài Mân gật đầu, vì sao qua 3 năm mới nghĩ đến muốn giết tôi? Lục Dĩnh Chi kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tạ Hoài Mân, giống như chính mình mới là hoàng hậu. Tạ Hoài Mân thấy vậy trong lòng không khỏi có 3 phần tán thưởng. Khó có ai trong chốn tù đầy còn giữ vững được khí thế bức người thế này. Kiên trì dùng lỗ mũi nhìn đời. 3 năm trước ta không giết ngươi, đó là vì ta đánh giá thấp ngươi, cũng đánh giá cao chính mình. Giọng nói của Lục Dĩnh Chi lạnh băng, khi đó ta quá ngây thơ. Thật sự cho rằng chia lìa chính là kết thúc. Cho rằng thời đại của ta đã đến. Ta đã cho rằng ta có thể kéo hắn lại, có thể khiến hắn nhìn ta lần nữa. Tạ Hoài Mân cười lắc đầu lần nữa. Sắc mặt Lục Dĩnh Chi lập tức trầm xuống vài phần. Tạ Hoài Mân thở dài một hơi, cô cũng đừng quá tự trách mình, cô thua là số mệnh. Tôi rời đi. Đó chỉ là một vụ đánh cược. Nếu thắng, tôi có thể thắng lại được chàng. Thắng lại được tất cả. Nếu thua, chàng sẽ quên tôi cũng không còn gì cả. Cô cược chính trị, tôi cược tình yêu. Đời người cũng chỉ là vậy. Sắc mặt Lục Dĩnh Chi đã tái nhợt. Cô ta cười ha hả, đúng vậy, tình yêu. Đối với ngươi, hắn trước sau đều có tình. Bất kể ta làm tốt thế nào, hắn luôn đề phòng ta là người Lột ra. Nàng bất giác lùi về sau một bước, chỉ vào Tạ Hoài Mân, ngươi biết không? Ta nói với hắn ta tự xin được phế truất ra cung, ngươi đoán xem hắn trả lời ta thế nào? Ngươi đoán sai rồi. Tạ Hoài Mân hạ tầm mắt. Thì ra hắn đã sắp xếp kết cục cho ta từ lâu. Lục Dĩnh Chi gào to. Oán hận và không cam lòng đè nén đã lâu dâng trào toàn bộ, hắn chưa hề có ý định giữ ta lại. Một chút thương tiếc cũng không có. Phu thê 3 năm, mỗi ngày hắn đều dịu dàng cười với ta, nhưng chưa từng chạm vào ta lấy một lần. Ta nói muốn đi, hắn mở rộng cửa tiến ta đi. Chuyện đó thật sự giống như cho ta một cái bạt tai. Chưa từng có ai đối xử với ta như thế. Chưa từng. Tạ Hoài Mân ngậm miệng. Vinh Khôn ở bên cạnh ném cho thị vệ nấp trong chỗ tối một ánh mắt. Bọn thị vệ đề phòng nắm chặt kiếm trong tay. Lục Dĩnh Chi lại rất tự chủ mà kìm nén cảm xúc. Giọng nói lạnh lùng chói tai, hiện giờ ta không còn gì cả. Gia đình đã suy tàn. Không còn huy hoàng hôn nhân. Chỉ là một hồi hoa trong gương. Trăng trong nước. Một bên tình nguyện. Tạ Hoài Mân rốt cuộc mở miệng lần nữa, vì vậy cô mới muốn giết tôi. Giết được người nào tốt người nấy. Kiếm được điểm nào tốt điểm nấy. Cô muốn trả thù chàng, khiến chàng đau khổ, khiến chàng hối hận. Lục Dĩnh Chi cười khẩy, đáng tiếc mệnh ngươi quá tốt. Tạ Hoài Mân lắc đầu đáng thương. Lục Dĩnh Chi nghiến răng, ta không cần sự thương hại của ngươi. So với người, không so được với mệnh, kiếp này ta thua, còn kiếp sau gỡ lại. Tạ Hoài Mân cười, cô mới sống được 1/3 của một kiếp, nói chuyện kiếp sau sớm như vậy làm gì? Lục Dĩnh Chi cười thê lương, xoay người sang chỗ khác, ngươi đi đi. Sau này thích chém thích giết đều tùy các ngươi. Ta không muốn gặp hắn, cũng không muốn gặp lại ngươi. Đừng đến quấy rầy ta nữa. Tạ Hoài Mân than nhẹ một tiếng, cô oán hận bởi vì cô căn bản không biết cô muốn gì. Sống lưng Lục Dĩnh Chi cứng nhắc. Cô luôn miệng nói thương chàng, nhưng tất cả những gì cô làm đều vì muốn phân cao thấp với chàng, phân chia thế lực của chàng vào tay Lục gia. Cô nói cô hận tôi. Cô hận không phải vì tôi chiếm lấy Tiêu Huyên. Cô chỉ hận cuộc sống của tôi thành công thuận lợi hơn cô. Lục Dĩnh Chi, cô là kiều nữ, tài hoa xuất chúng, có chính kiến, có quyết đoán, có thủ đoạn. Tôi thừa nhận cô ưu tú hơn tôi rất nhiều. Chỉ tiếc cô quá kiêu ngạo, không nhìn thấy con đường thật sự mà mình nên đi. Cái gì cô cũng muốn, cuối cùng cái gì cũng không nắm bắt được. Cô không học cách từ bỏ, cuối cùng sẽ chỉ mất đi toàn bộ. Vai Lục Dĩnh Chi run rẩy mãnh liệt. Cuối cùng Tạ Hoài Mân nói, Lục Dĩnh Chi, cuộc đời cô còn rất dài. Mở mắt nhìn cho rõ, nhìn xem con đường tương lai phải đi. Đừng đi quàng vào bụi rậm nữa. Sau này chúng ta thật sự sẽ không gặp lại, đều tự có cuộc sống riêng của mình, đều tự có trách nhiệm riêng. Tự thu xếp cho tốt. Lục Dĩnh Chi vẫn đứng ở đó. Nghe tiếng bước chân Tạ Hoài Mân rời đi. Nghe tiếng các thái giám nội cung đi theo. Thậm chí còn nghe được tiếng thị vệ canh chừng từ một nơi gần đó. Cuối cùng tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn một mình nàng. Trên đầu là một khoảng trời xanh có chim bay lượn. Liệu nàng còn ý chí như vậy không? Mở mắt thấy con đường mình nên đi. Từ nhỏ đến lớn luôn được phụ thân giáo dục tranh lấy thứ tốt nhất, đoạt lấy lợi ích lớn nhất cho gia tộc. Thế nhưng thứ tốt nhất chưa chắc đã là thích hợp nhất với nàng. Nàng đạt được tất cả, rồi lại mất đi, chỉ là một giấc mộng ngu ngốc. Nàng cười mệt mỏi. Nàng còn có thể sao? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động khác thường. Ai? Nàng nhạy cảm xoay người lại. Nhìn thấy người vừa tới, nàng không khỏi mở to hai mắt, là ngươi. Ca Tan Đào Hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 75. Mỗi câu chuyện đều có một cái kết. Tạ Hoài Mân đi về phía trung cung. Nàng đi rất chậm. Vừa đi vừa nhìn ngắm hoàng cung đã thay đổi rất nhiều này. Trước đây, số lần nàng tới cũng không nhiều. Không biết một tòa lại một tòa cung điện kia tên là gì. Cũng không biết hành lang kia thông đi đâu. Nhưng cũng không vội, từ nay về sau, nàng có rất nhiều thời gian để khám phá tất cả. Đi tới cung của hoàng hậu mới phát hiện trang trí bên trong đã thay đổi. Những thứ hoa lệ khí phái đều đã bị chuyển đi, chỉ còn lại những bức tranh thơ đồ cổ tinh xảo lại thanh lịch. Vinh Khôn ở bên cạnh nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên trang trí trong cung đều thay đổi dựa theo dặn dò của hoàng thượng. Nương nương ngài xem còn gì không thích. Chúng hạ nhân lập tức sửa lại theo ý ngài. Không cần, ta thấy đều rất tốt. Nương nương thích là tốt rồi. Vinh Khôn còn nói lão nô cũng nghĩ ngài sẽ thích. Trong hậu viện, Hoàng thượng còn đích thân trồng rất nhiều cây đào. Đợi đến mùa xuân, nơi đó sẽ nở rộ. Nương nương ngài nhất định sẽ thích. Lúc này, Tạ Hoài Mân đang đứng trước cửa sổ. Nhìn một rừng đào vẫn còn xanh mướt trong viện. Ánh mắt mơ màng. Khóe miệng nở nụ cười lưu luyến. Nương nương. Đồng nhi đã nhiều năm chưa gặp bước vào. Nay đã mặc trang phục của phụ nữ có chồng. Đồng nhi Tạ Hoài Mân giật mình, em đã lập gia đình rồi. Đồng nhi rưng rưng nước mắt. Vô cùng xúc động, năm ngoái hoàng thượng làm chủ gả nô tỳ cho một ngự đình thị vệ. Tạ Hoài Mân đi tới kéo tay đồng nhi, cuộc sống có tốt không? Đồng nhi cười hài lòng, rất tốt, tạ ơn nương nương quan tâm. Mấy năm nay nô tỳ luôn mong nhớ ngài, mỗi ngày đều ngóng trông ngài trở về. Ngài gầy đi nhiều rồi. Hiện giờ nô tỳ đang là quản sự ở ngoại đình. Nếu nương nương không chê, nô tỳ lại xin được hồi cung hầu hạ ngài. Tạ Hoài Mân cười nói, em vẫn ở lại ngoại đình đi. Mỗi ngày có thể về nhà tốt hơn ngày ngày ở trong cung nhiều. Sang năm sinh một thằng nhóc thật béo thì tốt. Đồng nhi xấu hổ đỏ mặt. Tiêu Huyên đang bị vùi trong đống tấu, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audo.xyz, chương sắp chồng cao đến ngang lưng. Mặt nhăn mày nhó đọc từ quyển này sang quyển khác. Tống Tử Kính nói một cách đương nhiên, thần vẫn theo ý chỉ của bệ hạ, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ở nhà. Bảo ngươi suy nghĩ, ngươi thật sự suy nghĩ hay sao? Tiêu Huyên quẳng một quyển sổ ra. Vẻ mặt Tống Tử Kính vô cùng ngạc nhiên, hoàng mệnh nào có thể trái. Thần vì trước kia tự quyết định, phạm phải lỗi lớn mới bị bệ hạ nghiêm phạt đấy thôi. Tiêu Huyên tức đến mức bóp nát cây bút lông sói bằng ngọc. Bệ hạ phải yêu quý sức dân. Tống Tử Kính tiếp tục giảng dạy, một tờ giấy, một cây bút. Tuy là vật nhỏ nhưng đều đúc kết từ mồ hôi của nhân dân lao động. Trán Tiêu Huyên nổi gân xanh, ngươi theo nha đầu Tạ Chiêu Hoa kia học được không ít chiêu nhỉ. Tống Tử Kính tràn đầy nhiệt huyết nói, Tạ Hoàng hậu bác học cơ trí. Thần vô cùng kính nể Hoàng hậu. Bình thường đương nhiên phải thỉnh giáo nhiều hơn. Tạ Hoài Mân đi tới ngoài phòng. Vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này, thiếu chút nữa cười lăn ra đất, khiến cho Vinh Khôn vội vàng lo lắng tới đỡ nàng. Tiêu Huyên liếc mắt một cách khinh thường. Tống tiên sinh ở đây đấy à? Nàng cười khanh khách bước vào, mấy năm không gặp, tiên sinh có khỏe không? Tống Tử Kính mỉm cười, thần bái kiến Hoàng hậu, nương nương kim an. Đúng là tôi rất an. Huyên thì sao? Đã lấy vợ chưa? Tống Tử Kính ngẩn người hồi bẩm, nương nương còn chưa. Còn chưa sao? Tạ Hoài Mân niềm nở nói, tiên sinh không còn nhỏ tuổi nữa, là lúc nên lập gia đình rồi. Đã có ai vừa ý chưa? Tống Tử Kính liếc mắt nhìn Tiêu Huyên. Tiêu Huyên vùi đầu xem tấu, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audo.xyz, chương. Giả bộ như không nghe thấy gì. Còn chưa? Cũng chưa sao. Tạ Hoài Mân lại càng hưng phấn, muốn tôi giới thiệu cho huyên không? Tôi chấm điểm giúp huyên, đảm bảo sẽ tìm được cô gái khiến huyên hài lòng. Tống Tử Kính lại liếc nhìn Tiêu Huyên. Hoàng đế vẫn đang cần chính. Hắn thở dài một hơi, nương nương thần tạm thời chưa có ý định thành thân. Tạ Hoài Mân mất hứng. Lúc này Tiêu Huyên mới mở miệng hỏi, nàng đều ổn cả chứ? Tốt lắm. Tạ Hoài Mân cười, trong cung thay đổi cũng nhiều. Em phải dùng nhiều thời gian để làm quen một chút. Cũng rất thích sửa chữa trong cung. Tiêu Huyên thật vui vẻ, nàng thích là tốt rồi. Tạ Hoài Mân nhìn về phía Tống Tử Kính, hôm nay thật hiếm có, buổi trưa Tống tiên sinh ở lại dùng cơm đi. Cũng tốt. Tiêu Huyên nói gọi cả Khang Thân Vương tới. Giác Minh hai mắt Tạ Hoài Mân tỏa sáng. Tiêu Huyên cười nói đã nói với nàng hiện giờ thằng bé gọi là Tiêu Túc. Mặc kệ nó gọi là gì. Thật nhớ thằng bé, không biết lớn thế nào rồi. Tạ Hoài Mân vỗ tay được rồi, đàn ông mấy người trò chuyện đi, em đi tới ngự thiện phòng xem sao. Đợi bóng lưng nàng biến mất ngoài cửa cung. Tiêu Huyên mới nói với Tống Tử Kính Dương Phi yêu cầu về mà mẹ đẻ. Chấm cho phép rồi. Tống Tử Kính nhíu mày, bệ hạ đã nghĩ thỏa đáng thì làm vậy đi. Tiêu Huyên nói Dương Phi thông minh, từ lâu đã hiểu rõ tâm tư chấm. Chấm dự định qua 1-2 năm nữa sẽ tìm cho cô ấy một lang quân như ý, dùng lễ nghi công chúa gả đi. Những phi tử khác nếu bằng lòng cũng làm theo như vậy. Đến lúc đó sợ rằng ngự sẽ lại nhảy. Tiêu Huyên cười khẩy một tiếng, thiên hạ là thiên hạ của chấm. Chấm không có thời gian dây dưa mấy chuyện nhỏ nhặt này với bọn họ. Tống Tử Kính gật đầu, hoàng hậu biết chưa? Tiêu Huyên cười nói nàng. Nàng tinh danh hơn 3 năm trước nhiều. Ngươi đừng coi thường nàng. Thần không dám. Tống Tử Kính nói. Tiêu Huyên tiếp lời cuối cùng, ta cũng hiểu. Làm phu thê đôi khi cũng phải giả vờ câm điếc. Ta và nàng có thể có kết cục ngày hôm nay thật sự quá mức khó khăn. Con đường tương lai còn rất dài. Không biết có bao nhiêu trắc trở cần vượt qua. Để nàng không chịu uất ức, lần này ta làm ác nhân một lần có đáng gì. Mấy ngày nữa sẽ là ngày giỗ của Thái Hậu. Dương Phi sẽ dâng tấu xin nhập đạo quan tu hành. Mấy người khác cũng để bọn họ đi theo đi. Nếu không muốn, hà tất phải giam trong lồng. Tống Tử Kính đứng dậy hành lễ bệ hạ thánh minh. Tiêu Huyên cười than thở. Mở tiếp một quyển tấu, các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chương. Trong lòng nghĩ giờ này sang năm đã có con trai chưa nhỉ? Hay là con gái? Vừa nghĩ như vậy, đọc tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chương cũng đặc biệt thoải mái. Đêm đó Tạ Hoài Mân không chỉ gặp được Khang Thân Vương Tiêu Túc đã trưởng thành thành thiếu niên. Còn gặp được lão quái vật tuổi không đại sư không có một chút thay đổi. Quốc Tăng vừa uống rượu vừa ăn thịt. Nói mệnh của nương nương thật tốt lắm. Từ lâu lão nạp đã nhìn ra rồi. Gặp chuyện luôn có thể gặp dữ hóa lành. Hơn nữa, nhìn số mệnh này của nương nương tương lai nhất định nhiều con nhiều cháu, thật có phúc. Tiêu Huyên vui vẻ cướp lời, đại sư ngài xem sẽ có mấy đứa. Tạ Hoài Mân lạnh lùng nói chàng muốn bao nhiêu đứa sẽ có bấy nhiêu đứa. Tổ chức quơ quơ cũng không thành vấn đề. Tiêu Huyên làm mặt nghiêm túc nói bồi dưỡng một nhân tài ưu tú có ít hơn sinh 10 người tài trí bình thường gấp 100 lần. Vẫn là hoàng hậu nhìn xa trông rộng. Tạ Hoài Mân hài lòng. Cười gắp một miếng thịt kho tàu cho Tiêu Túc. Hỏi thằng bé tình hình học tập trong Thái học viện. Đêm đó Tiêu Huyên uống say chuông choáng, khi tắm còn không ngừng ngâm nga hát. Tạ Hoài Mân cũng không biết vì sao hắn lại vui vẻ như vậy, giống như trúng vé số vậy. Nằm lăn ra giường. Tiêu Huyên còn tiếp tục nói ngày mai vào chiều ta sẽ nói với các đại thần. Hoàng hậu khỏi bệnh rồi. Ta sẽ bù cho nàng một điển lễ phong hậu. Đừng, đừng, Tạ Hoài Mân kêu to, không nhận lòng tốt của hắn. Tiêu Huyên không vui vì sao? Trang phục kia nặng đến hơn 10 cân. Quy củ nghi thức nhiều chết người. Mất cả ngày trời.

Trên hành lang có chút gió, vạt áo hắn khẽ bay lên. Dáng người nhẹ nhàng, khoan khoái thon dài như một cành liễu. Một phiến lá rụng bị thổi tới. Còn chưa tới gần người đã bị một thứ gì đó ngăn lại. Ấu Thanh đi theo phía sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ái mộ. Món ăn rất đơn giản. Tống Tử Kính chưa thành thân. Ra ra vào vào chỉ có người thân tín theo hầu. Tướng phủ tuy rộng lớn nhưng không nhiều người hầu. Trước đây hoàng đế từng có ý định làm mối cho hắn bị hắn lạnh nhạt từ chối. Là người quen cũ đã hơn 10 năm, hoàng đế chỉ cười cười, cũng không nói gì thêm. Tống Tam gắp thức ăn cho Tống Tử Kính theo thói quen. Miệng nói lưu sự phụ nói tiết trời oi bức. Nên ăn nhiều đồ ăn hạ hỏa. Sáng mắt. Nhuận phế. Ngày nếm thử tuyết lê phiến này đi, chính là lê hoàng thượng đã ban cho đấy ạ. Tống Tử Kính một tay chống cằm, một tay cầm chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, không hề động đũa. Đắc Phong Đình rất rộng. Một hành lang treo tranh vẽ nối với nhà thủy tạ. Gió thổi màn trướng xanh lam. Những khóm hoa nở rộ ngập tràn trong viện nhẹ nhàng dập dình trong gió đêm. Hương thơm thoang thoảng. Còn chưa tới giờ lên đèn. Trong đình hơi tối. Cảnh sắc phồn hoa rực rỡ ban ngày nay mang theo chút hoang vắng cô đơn. Tống Tử Kính nhìn bát đĩa trên bàn, bên cạnh chỉ có một mình đang ngồi. Nha hoàn, hạ nhân đứng rất xa, Tống Tam trầm lặng đứng trong bóng tối. Một cơn gió thoảng qua, hắn nở nụ cười. Quả thật có chút buồn tẻ. Bản thân hắn cô đơn cũng không nói làm gì. Nhưng ngay cả người ở trong hoàng cung có vợ con vây quanh. Ngày đó hẹn mình uống rượu chơi cũng nhỏ giọng oán giận một câu như vậy. Khi tân đế mới đăng cơ. Căn cơ quốc gia bị dao động. Tuy chưa đến nỗi khắp nơi hoang tàn nhưng chỗ nào cũng để lại cuộc diện rối rắm to to nhỏ nhỏ. Khiến bọn họ phải thu dọn suốt 4 năm. Trong 4 năm đó, thời gian ngủ mỗi ngày còn chưa đến 3 canh giờ. Đã thế vì hoàng đế bệ hạ không hề có giác ngộ của người làm vua một nước kia khăng khăng cho rằng bản thân bị Tống Tử Kính bóc lột sức lao động. Tuy rất cần mẫn nhưng trên mặt luôn viết 3 chữ không tình nguyện to đùng cho hắn xem. Giờ nghĩ lại, chính Tống Tử Kính cũng phải bội phục bản lĩnh nhìn mà coi như không thấy của mình. Con người một khi rảnh rỗi, khi ở một mình sẽ nghe được một số âm thanh. Đó là giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, nói lên sự khắc khổ khắc sâu trong lòng. Tống Tử Kính nhấp một ngụm rượu, lỗ tai lại nghe đến tiếng cười sang sảng lanh lảnh. Tiếp đó lại là một giọng nói mềm mại. Sợ hãi mang theo vẻ lấy lòng rõ ràng tiên sinh. Ta đều nghe tiên sinh. Tiên sinh cũng không được gạt ta nha. Đứa bé kia rõ ràng cái gì cũng biết, biết rõ hơn bất cứ ai. Tống Tử Kính cảm thấy phiền muộn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Tống Tam có chút lo lắng. Không ăn gì chỉ uống rượu sao được. Lúc này Tống Tử Kính tự nhủ ngày giỗ của cha sắp đến rồi. Đúng vậy, Tống Tam thoáng hiểu ra vì sao tâm trạng thiếu gia không tốt. Thời gian qua thật nhanh. Tống Tam lau giọt mồ hôi trên chóp mũi. Năm nay là đại tế 5 năm thiếu gia phải về nhà tổ ở Thiên Giai Cốc trong núi Cửu Lan. Trên núi có lẽ sẽ mát mẻ hơn nhiều. Núi Cửu Lan cách kinh thành không xa lắm. Cho dù đội xe có đi chậm, chỉ 10 ngày sẽ tới nơi. Tống Tử Kính không vội, hắn còn hy vọng đường có thể dài hơn một chút. Cơ hội rời kinh thả lỏng cũng không nhiều, chính hoàng đế cũng ghen tị đến đỏ mắt. cao đường nhà ngươi không phải đều an táng tại Thanh Châu sao? Chạy lên núi làm gì? Tống Tử Kính nhàn nhã tự đắc nhấp một ngụm trà. Nói trước khi ngài đăng cơ đã hứa. Mỗi 5 năm sẽ chịu chi phí du ngoạn cho thần một lần. Hoàng đế nghiến răng, hung hăng đóng dấu thả người. Ngược lại là thái tử, tuổi còn nhỏ, ầm ý muốn ra ngoài chơi cùng thái phó, bị hoàng hậu kéo lại. Hoàng hậu cười nói thái phó về nhà tế tổ, lên đường bình an, sớm ngày trở về. Hoàng thượng không thiếu được phụ tá đắc lực, sau đó là một đoạn quan tâm chi kỷ rất dài. Ngay cả Tống Tử Kính cũng có chút cảm động hiện lên trên nét mặt. Nghĩ thầm hoàng đế muốn nàng làm hoàng hậu cũng là có đạo lý. Ra khỏi kinh thành có lẽ do tâm tình khoan khoái, cảm thấy thời tiết mát mẻ hơn nhiều. Lần đầu tiên trong đời Tống Tử Kính sai Tống Tam tới ven đường mua đồ ăn vặt. Lại cao hứng đi đường thủy vài ngày. Hôm nay ánh trăng rất đẹp. Lơ lửng ngay trên dòng sông, tiếng ca từ bờ bên kia đạp sóng mà đến. Tống Tử Kính ngồi trên đầu tàu hóng mát, Ấu Thanh ở bên cạnh gọt hoa quả cho hắn. Cô gái có gương mặt thanh tú trắng ngần, khí chất thanh tao lịch sự, vô cùng có phong phạm tiểu thư khuê các. Nàng theo Tống Tử Kính đã 5 năm. Năm đó nàng bị cậu bán cho Lưu gia làm nha hoàn. Tống Tử Kính cúi đầu đi qua lan can nhìn lướt qua. Cảm thấy đôi mắt tròn xoe như mắt nai kia có chút quen thuộc. Vì vậy trong lúc xúc động đã sai Tống Tam đi mua nàng. Rửa sạch bụi bẩn trên mặt, thay quần áo sạch sẽ, lấy tên gọi Ấu Thanh, giữ lại bên người. Nghe một tiếng tiên sinh của Ấu Thanh. Cảm thấy khoảng không từ sau khi đứa bé kia mất đi không còn trống rỗng đến đáng sợ như trước nữa. Tiên sinh ăn táo đi. Ấu Thanh đưa một miếng táo đã gọt xong cho hắn. Năm nay nàng đã 18 rồi. Ngữ điệu không còn ngây thơ lãng mạn như trước mà mang theo vài phần bình thản. Trưởng thành. Mấy năm rồi theo Tống Tử Kính. Nàng được học chữ, được học tính sổ sách. Tống Tử Kính tín nhiệm nàng, giao cho nàng rất nhiều chuyện trong phủ. Nàng cũng sắp được tính là nửa chủ nhân trong phủ. Từ trên xuống dưới đều nghĩ nàng là người trong phòng Tống Tử Kính. Chính nàng lại bình thản làm những việc trong phận sự của mình. Tống Tử Kính nhận lấy miếng táo, cắn một miếng thờ ơ ăn. Ấu Thanh lại ngâm một tách trà, lần này tiên sinh ra ngoài tâm trạng có vẻ rất tốt. Ngay cả thuyền cũng dừng ở đây. Khóe mắt Tống Tử Kính vẫn còn dừng ở những tia sáng đỏ rực rạng rỡ ở phía kia của bờ sông. Đương nhiên hiểu được ý của Ấu Thanh. Hắn cười cười, nói trước khi vào phủ ngươi đã được cậu mang theo khắp nơi kiếm sống, còn cái gì chưa thấy. Ấu Thanh cười nói cũng đúng, cậu là đầu bếp, đã từng làm công ở không ít tiểu lâu. Nói xong, ngẫm lại, nàng tiếp lời cậu là người tốt, nếu không đã sớm bán nô tỳ vào những nơi đó rồi. Bờ kia lại có tiếng đàn du dương truyền đến, là lướt lọt vào tai, sướng lên khúc ly tình. Tống Tử Kính bỏ xuống miếng táo còn chưa ăn hết, cầm chén rượu lên. Nhấp một ngụm. Rượu là rượu Vũ Hậu Thanh do chính nhà mình ủa. Phương thuốc do người từng tới Ly Quốc kia cho. Nói là rượu lạnh nhuận phế. Thanh tâm hạ hỏa. Là đồ uống tốt trong mùa hè. Chỉ cho một mình hắn. Ngay cả hoàng đế cũng không có. Rượu rất nhẹ. Mang theo hương trúc. Mùa hè hàng năm trong phủ đều ủ rất nhiều bình đưa vào cung. Nhìn dáng vẻ không phục của hoàng đế. Tống Tử Kính bất giác cười. Trước kia, người kia tuy đã đi xa nhưng vẫn có thể mang tới cho bọn họ sự vui vẻ. Giống như nàng vẫn còn ở ngay đó. Tống Tử Kính cảm thấy sự hoài niệm trong lòng mình sắp nhiều hơn cả năm vừa rồi cộng lại. Lẽ nào thực sự là năm tháng không buông tha bất cứ ai? Vẫn là trà ngươi pha thơm. Hắn buông chén trà, phân phó Ấu Thanh lấy cây sáo của ta đến đây. Đó chỉ là một cây sáo trúc hết sức bình thường. Giá trị chưa được mấy đồng. Ngọc Như Ý xuyên chỉ đỏ treo trên đó còn đáng giá hơn nó gấp trăm lần. Từ sau khi vào triều làm quan, hắn không còn động đến sáo nữa, kỹ thuật có vài phần cứng nhắc. Có điều trên con sông này làm gì có ai quen ai, thổi chút tiêu khiển mà thôi. Có người từng nói tiếng sáo của hắn là tiếng nhạc êm tai nhất thiên hạ. Tống Tử Kính cười, Ấu Thanh nhìn vậy cảm thấy có vài phần thê lương, cay đắng. Tiên sinh không vui, nàng biết. Nhưng vì ai, nàng lại không rõ lắm. Điều nàng có thể làm chỉ là ngâm một tách trà tinh khiết, thơm mát nhất đặt trên bàn mỗi khi tiên sinh mệt mỏi. Nhìn tiên sinh mỉm cười. Nàng cảm thấy một sự thỏa mãn từ trước đến nay chưa từng có. Tiên sinh thích nhất trà nàng pha. Ở trong phủ cũng chỉ uống trà nàng pha. Nghĩ cái gì vậy? Tống Tử Kính cầm cây sáo gõ nhẹ lên đầu Ấu Thanh. Ấu Thanh đỏ mặt, tiên sinh thổi xong rồi. Những người bên cạnh đều không nghe. Hiện giờ kỹ thuật của ta kém vậy sao? Tống Tử Kính nghiêm trang suy nghĩ. Mặt Ấu Thanh càng đỏ, không phải tiếng sáo của tiên sinh. Tiếng sáo hay, cô nương thích, đại thúc còn có gì không hài lòng? Đột nhiên một giọng nói bay tới khiến hai người giật nảy mình, nhất là Tống Tử Kính. Mấy năm nay bận rộn, hắn có chút sao nhãng luyện công. Thế nhưng cũng tuyệt đối không có chuyện có người tới gần ngay trước mặt mà hắn không phát hiện ra. Hắn khẽ nhíu mày, mắt phượng lập tức tỏa ra hàn ý, Ấu Thanh ở bên dùng mình một cái. Giọng nói chuyện đến từ lòng sông. Trên mặt nước tối tăm lộ ra một cái đầu nhỏ đen xì, ướt sũng, lấp lánh ánh đèn dầu. Một đôi mắt to tỏa ra ánh sáng kỳ quái trong bóng tối. Ấu Thanh bị dọa đến ngây người. Từ nhỏ nàng đã được người già kể truyền thuyết ruột thủy. Nói là người chết đuối nửa đêm bò lên thuyền kéo người xuống đòi mạng.